Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, cổ đại đối với nữ hài tử hạn chế quá nhiều, cho nên cái gọi là hạng nhất học viện giáo dục, chỉ có một năm thời gian, ở các nữ hài tử 17 tuổi hoặc là 18 tuổi thời điểm kết nghiệp. Này đã là Lâm Lam có thể kéo dài đến cuối cùng thời khắc. Kết nghiệp về sau, mặc kệ là muốn đi gả chồng sinh con, vẫn là kế thừa gia nghiệp, đều cùng học viện không quan hệ. Học viện trách nhiệm chỉ là phụ trách dạy dỗ các nàng võ công tri thức. Đến nỗi nàng ra tới học viện lúc sau là chính hay tà, đều không phải học viện có thể trở ngại. Này đó tôn chỉ ở sơ đẳng học viện cùng cao đẳng học viện chung đều là tương thông. Có rất nhiều tìm cha tạc nứt nam quyền trí tôn nhân sĩ liền cả ngày tìm cái này tới nói sự. Rốt cuộc người phẩm đức tính cách đều là có tốt có xấu. Lại còn có sẽ đã chịu người trải qua hoàn cảnh ảnh hưởng. Muốn bảo đảm mỗi người đã chịu dạy dỗ lúc sau, đều là phẩm học kiêm yêu người. Căn bản là làm khó người khác, mà Lâm Lam lúc ban đầu cùng cuối cùng mục đích, chỉ là vì đề cao các nữ hài tử tri thức cùng năng lực. Vì nữ học viện trung tầng gia không nghèo lông gà vỏ tỏi vấn đề. Nàng đều đã tinh bì lực tẫn, thật sự không kiên nhẫn Lâm Lam trực tiếp dỗi trở về. Thánh nhân dạy dỗ dưới, không phải cũng có hôn quân gian thần ngụy quân tử quân bán nước sao? Hà tất hà khắc chúng ta này đó sinh hoạt gian nan tiểu nữ tử. Sau đó điểm danh mấy cái kêu to đến nhất lớn tiếng. Làm người sốc đế đi. Cũng không có thấy được sạch sẽ đến nào đi, cũng không phải thánh nhân a. Đây là mọi người đều đối Lâm Lam rất là kiêng kỵ nguyên nhân. Phen cấp lực, nàng bản nhân cũng là dỗi người không lưu tình, đối người nào dùng cái dạng gì phương thức dỗi nàng đều lành nghề. Văn nhã chút, dỗi người, có thể nói có sách, mách có chứng xuất khẩu thành thơ, thông tục chút dỗi người, cũng có thể săn sóc thân dân xuất khẩu thành dơ. Bị nàng dỗi hộc máu người có khối người, vài lần chiến dịch lúc sau, các fanboy fanger, càng thêm mê nàng, quyền quý nhân gia các nữ hài tử tuy rằng bị gia tộc hạn chế. Không thể nhập học, chính là ngầm đối với nàng vì sáng lập học viện mà biên chế các loại giáo tài. Không thiếu trộm mua trở về tư xem chân quý, lại bởi vì giáo tài là thật tài thật liêu, thiệt tình yêu quý nữ hài tử các trưởng bối cũng mắt nhắm mắt mở. Làm Lâm Lam bản nhân lực ảnh hưởng, so nàng trong tưởng tượng đều phải lớn hơn nhiều, mà hiện giờ nhất dẫn người chú mục lần thứ nhất hạng nhất học viện. Bất đồng với sơ đẳng cao đẳng học viện gần đây dạy học phương thức. Hạng nhất học viện dạy học phương thức là toàn phong bế thức giáo dục. Trong lúc sở hữu học viên đều không thể ra ngoài, nói cách khác, từ khai giảng lúc sau, lại lần nữa rời đi, chính là kết nghiệp là lúc. Như vậy dạy học phương thức, rất nhiều học viện người nhà đều là không yên tâm, Lâm Lam chấp thuận các nàng người nhà ở học viện bên ngoài nhà dân chung đóng giữ. Cũng tán đồng học viện mỗi 7 ngày cho phép thăm hỏi. Mới trấn an hảo học viên cùng các nàng người trong nhà. Làm các nàng an tâm học tập, đủ gan đem cửu âm chân kinh cải tiến bản lấy ra tới làm các nàng học tập. Không sợ các nàng ngoại chuyện. Lâm Lam đương nhiên là có đặc thù thủ đoạn tràn ngập ở các nàng thống nhất ăn, mặc, ở, đi lại bên trong, các nàng nguyên liệu nấu ăn, uống nước, hương liệu, thuốc tắm bên trong, đều là có thể phụ trợ các nàng nội công học cấp tốc hơn nữa không có tác dụng phụ đồ vật. Đây mới là hạng nhất học viện sáng lập trung cực nguyên nhân. Kinh nàng tay yêu hóa cửu âm chân kinh có điểm khuyết tật. Càng thêm hoàn mỹ rất nhiều, thượng thủ mau cũng thực kiêm dung, nhưng là tích lũy chậm, đại thành khó, cho dù là tối cao thiên tư, cũng yêu cầu 10 năm tích lũy, mà tư chất chậm một chút, 23-10 năm mới có chút thành tựu, bởi vậy, Lâm Lam một chút cũng không sợ nàng cấp cửu âm chân kinh nội công bị truyền ra đi. Thật là có thể nhanh chóng học cấp tốc, chính là vị diện thân nhi tử, tỉ như trước mắt vị này. Đỉnh một đầu lục phong Gemini một năm thời gian nói dài cũng không dài lắm. bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ni chính là cũng đủ đỉnh một đầu lục diêm ở lâm lam chung quanh. Soát đủ tồn tại cả mà ni ngày đó phong diêm một cái ăn chơi chắc táng hỏi ra cái loại này muốn. Cho vũ nhục người vấn đề sau, lâm lam trực tiếp thưởng, hắn một đầu đặc chế thuốc nhuộm mà ni không chiếm ra. Chính là có thể nhuộm tóc, tẩy không sạch sẽ, trừ phi đều cắt rớt đương hòa thượng tương đương. Phong diêm lại tình nguyện lục, đều không muốn răng rắc rớt, càng là thích nghe ngóng phấn lục, tái rồi toàn bộ năm học. Học viện các cô nương đều không gọi hắn phong trợ giáo. Đều kêu hắn lục trợ giáo. Hắn lại có thể đối này nhìn như không thấy. Không, coi đây là vinh, đây là lam đại gia tự mình lục thượng. Khắp thiên hạ, chỉ có bản thiếu hiệp có cái này thù vinh, lâm lam. Trừ bỏ bình thường dạy học ngoại thời gian. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể đỉnh một đầu lục tới tìm Đông Phương Bất Bại luận bàn võ nghệ. Đông Phương Bất Bại đầu heo mặt đả kích, thành công làm diêm mang thù, hơn nữa khuyết ý tìm về bãi. Sau đó, lâm lam như nguyện nhẹ nhàng, trừ bỏ có rảnh không rảnh an ủi một chút nhà mình bị buộc ra gấp gáp cảm Đông Phương nhị nương kiêm. Phụ thân, lại hoặc là trả thù giáo huấn một chút mập lên phong diêm. Nàng nhật tử vẫn là thực thích ý. Đông Phương nhị nương hiện giờ cũng không còn có càng nhiều tâm tình tới cùng lâm lam chơi đóng vai. Gia đình giả dạng mỹ mỹ mỹ. Hắn hiện tại tinh lực đều ở như thế nào đem kia chỉ chính mình tiến cử tới bạch nhãn lang đánh bò. Đánh sưng đánh tới hắn quỳ xuống kêu ra ra đi. Nếu trước kia có người nói với hắn, có người thiên phú có thể nghịch thiên đến một năm liền từ siêu nhất lưu cao thủ tới tông sư cấp. Hắn thực nói chính xác người nọ mơ mộng hão huyền thoại bản xem nhiều. Đương một cái sống sờ sờ ví dụ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn liền thật sự tương đương sinh khí. Khuê nữ cửu âm chân kinh cho hắn mang đến lớn lao chỗ tốt. Chính là cấp cái này bạch nhãn lang mang đến tiến bộ càng thêm đáng sợ. Quả thực chính là quái vật. Có thể là diêm trời sinh liền đốt sáng lên thần ghét quỷ ghét quang hoàn kỹ năng đi. Như thế thiên phú, thế nhưng chỉ có thể làm Đông Phương Bất Bại xem hắn càng xem càng không vừa mắt. Đã tới nghe mà sinh ghét nông nỗi. Trên cơ bản, hai người ở học viện là vương không thấy vương, vừa thấy mặt chính là phi châm rút kiếm, không mang theo do dự. Hơn nữa, bởi vì Đông Phương nhị nương cùng phong diêm hai người kéo. Lần thứ nhất các học viên chọn lựa vũ khí đều là kim chỉ. Kiếm này hai loại. Mặt khác cái gì roi linh tinh, không người hỏi thăm thật sự, Đông Phương Bất Bại chết không nhận thua, phong diêm cũng không tôn lão, hai người đều là mang theo thật công phu, không chết không ngừng đấu pháp, học viện trung diễn sân khấu, bị hai người hủy đi xong lại kiến, xây xong lại hủy đi, mỗi lần đều làm các học viên chấn động phi thường, lâm lam minh sắc nói cho các nàng luyện tập công pháp nếu cần luyện. 10 năm sau có 5 thành tỷ lệ, có thể đạt tới bọn họ tiêu chuẩn, bị viện trưởng họa ra bánh nướng lớn chấn động, các học viên luyện công càng là cần mẫn, cuối cùng mỗi lần thu thập tàn cục đều là lâm lam hòa bình một lóng tay. Trong tay các loại đặc chế thuốc trị thương, cơ bản chính là dùng ở bọn họ trên người, lại một lần đánh nhau xong, lâm lam lệ thường tiếp tục bất công mà cho nàng cha hết giận. Làm phong diêm thượng thổ hạ tà, cố bổn bồi nguyên, rất nhiều, thật sự nhịn không được, rất là tò mò hỏi Đông Phương cha, nhị nương, vì cái gì ngươi liền như vậy xem hắn không thượng mắt. Đều đánh một năm, từ khai giảng đánh tới hiện giờ học kỳ kết nghiệp, hai người cư nhiên còn có càng đánh càng hăng say cảm giác. Bất quá chỉ cần có thể cho nhau, hấp dẫn, hỏa lực. Không cần chú ý tới nàng liền hảo. Đông Phương Bất Bại uống nữ nhi thân thủ phao dưỡng thân cố nguyên trà. Nghiến răng nghiến lợi, cái kia bạch nhãn lang cư nhiên chỉ nghĩ ngủ ngươi, không nghĩ cưới ngươi, trùng hợp từ nhà xí chạy ra phong diêm cảm thấy chính mình phi thường hoan uổng. Đông Phương đại nương, ta hoan uổng, liền ngủ đều ngủ không thượng, như thế nào cưới, mất nước hắn nói được còn thảm hề hề, các ngươi đều khi dễ ta. Rõ ràng là các ngươi đánh chỉ ngủ không gà chú ý trước, Đông Phương Bất Bại một ngụm uống xong trà. liền quăng ngã cái ly. Nói vậy, ta rõ ràng liền ngủ cũng chưa tính toán làm ngươi thượng. Ngươi loại đồ vật này, ly nhà ta khuê nữ có xa lắm không có xa lắm không? Phong Diêm lập tức tạc nổi lên. Ta thứ gì à, không cho ta ngủ, kia không thành làm cái kia lệnh Hồ Sung ngủ. Tên kia chính là ở học viện bốn hoa đán chi gian hỗn đến mở ra đâu. So với hắn kia hoa tâm lãng tử kính, như thế nào cũng là ta loại này đàng hoàng thiếu hiệp càng thêm đáng tin cậy đi. Đông Phương Bất Bại đúng lý hợp tình, ít nhất như vậy hoa tâm lãng tử ngủ không cần phụ trách a. Ngươi loại này hố hóa, nghèo đến chỉ còn lại có một phen kiếm, ngủ còn phải phụ trách ngươi nửa đời sau, ít nhiều. Phong Diêm không phục, nơi nào, trừ bỏ kiếm, ta còn có mặt mũi. So với lệnh Hồ Sung kia trương tang thương mặt, ta mặt chính là thân dân nhiều. Đông Phương Bất Bại cười lạnh, hắn so ngươi tuổi trẻ. Phong Diêm, còn so ngươi hài hước có mị lực. Đông Phương Bất Bại nhị liền sau trực tiếp tam liên kích. Trọng điểm là hắn so ngươi nghe lời nhiều. Phong Diêm, nhịn xuống, nhất định đến nhịn xuống. Không được, nhịn không được, hoa, tiểu lam, Đông Phương đại thúc khi dễ ta. Một đầu lông xanh trên mặt đất đỏ thẫm thảm lông lăn lộn lên. Tương đương trướng mát, gần nhất lại lần nữa yêu thích thượng đỏ thẫm Đông Phương Bất Bại thập phần đắc ý. Ta chính là khi dễ ngươi làm sao vậy? Lâm Lam, thở dài, nàng quả nhiên không nên có quá lớn lòng hiếu kỳ. Lúc này... Nàng có phải hay không là hẳn là biểu hiện ra sinh khí? Chỉ là Lâm Lam phát hiện không đến tức giận cảm giác. Chỉ có tràn đầy già nua tâm ni bất đắc dĩ kéo ra môn. Nhìn ngoài cửa năm cái hỏi. Học kỳ đã kết thúc. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Ngoài cửa đúng là bọn họ vừa mới đàm luận bốn tiểu hoa đán nhậm doanh doanh. Lam Phượng Hoàng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San cùng với lệnh Hồ Sung. Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San bốn người chính hai hai che miệng cười trộm. Lệnh Hồ Sung còn lại là vẻ mặt xấu hổ gương mặt tươi cười. Nhậm Doanh Doanh cúi đầu liễm mục, rất là tôn kính, chúng ta là tới cáo biệt viện trưởng, cảm tạ viện trưởng một năm tới tỉ mỉ dạy dỗ, thuận tiện muốn hỏi một chút Đông Phương thúc thúc muốn hay không cùng viện trưởng cùng nhau hồi. Hắc Mộc Nhai, chính là nếu tiện đường liền cùng nhau ý tứ. Làm Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cô, nàng vẫn là đến tới thăm hỏi một chút giáo chủ muốn hay không trở về. Này một năm tới, Đông Phương Bất Bại cái này giáo chủ không làm việc đàng hoàng thật sự. Cộng thêm thượng, hiện giờ nàng cũng là thời điểm, đem nàng tra cấp tiếp ra tới. Nàng yêu cầu xác nhận lớn nhất trở ngại, đương nhiệm giáo chủ hành trình lấy làm an bài. Đông Phương Bất Bại nhướng mày, ý cười không rõ, thanh tuyến so dỗi Phong Diêm thời điểm, lãnh thượng không ít, bất quá nghe tới, càng có uy nghiêm một ít, người đi về trước hảo, Doanh Doanh này một năm biểu hiện làm ta thực vui mừng. Hiện giờ ngươi đã việc học thành công, thần giáo giao cho ngươi, bổn tọa yên tâm thật sự, ý có điều chỉ nói. Muốn làm cái gì liền buông ra tay tới làm. Có thúc thúc cho ngươi chống đâu. Nghi Lâm không biết Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Doanh Doanh chi gian lời nói sắc bén. Nhìn thấy bọn họ nói chuyện phiếm xong, liền thuận thế đưa lên nàng trong tay đồ vật. Đây là phái Nga Mi sư tỷ thác sư phụ giao cho viện trưởng đồ vật. Nói là cảm tạ viện trưởng ngươi vì Tây Bắc nạn dân làm hết thảy. Nga Mi trưởng môn đại sư nói. Tiếp theo năm học, Nga Mi trưởng môn sẽ mang theo đệ tử đúng hạn tới cửa cầu học. Thỉnh viện trưởng đến lúc đó, không tiếc chỉ giáo, Lâm Lam nhận lấy, tỏ vẻ biết, phái Nga Mi là tiếp theo năm học hạng nhất học viện giao lưu môn phái. Tuy rằng là lẫn nhau giao hảo ý tứ, kỳ thật bất quá là trao đổi nhân tình mà thôi. Cửu âm chân kinh, nghiêm khắc tới nói, cùng phái Nga Mi vẫn là có như vậy một chút quan hệ. Tuy rằng không thể nói chính là phái Nga Mi đồ vật. Nhưng là nên có công đạo vẫn là phải có. Bằng không xảo lên, cũng khó coi. Giao lưu ý nghĩa, cũng chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cam chịu. Lâm Lam thế phái Nga Mi bồi dưỡng ra một đám học cấp tốc nhân tài. mà phái Nga Mi cũng không hề truy cứu cái này cựu âm chân kinh chuyện này. Vậy xin đợi phái Nga Mi đại giá quang lâm ni, năm thứ nhất bằng vào cựu âm chân kinh đem thanh danh đánh ra, năm thứ hai nhập học nhân số tuyệt đối sẽ phiên bội. Bất quá có phái Nga Mi duy trì, năm thứ hai cũng ổn. Lâm Lam nói xong, tầm mắt liền đến Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung trên người. Lam Phượng Hoàng là cùng Nhậm Doanh Doanh một đường, sẽ cùng nhau xuất hiện không ngoài ý muốn. Bọn họ hai cái là tới làm cái gì? Lệnh Hồ Sung ôm quyền. Tiểu tử cùng sư muội là ngày mai liền chuẩn bị phản hồi Hoa Sơn. Bất quá là đặc biệt tiến đến tới cảm tạ Lam tiền bối cùng Phong tiền bối chỉ đạo tri ân. Lệnh Hồ Sung là cái sư muội khống, không yên tâm nhà mình sư muội bên ngoài cầu học, không mang tất cả tới bồi đọc, liền ở tại học viện ở ngoài trấn nhỏ chung, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cầm bao lớn bao nhỏ cho hắn tâm can sư muội đưa tới. Sợ Nhạc Linh San đói bụng, gầy, mệt mỏi giống nhau, như vậy chi kỷ sang sảng sư ca, làm cho cả học viện các cô nương ghé mắt hâm mộ thật sự. Lệnh Hồ Sung bản thân chính là sang sảng vô câu thúc người. Đối lễ giáo không lắm coi trọng, bởi vì sư muội duyên cớ, đối học viện các cô nương cũng thập phần cúi đầu khom lưng. Cho nên mỗi ngày ở chung trêu ghẹo nhiều, mặc danh liền lẫn nhau liên lụy không ít ràng buộc dường như. Lại bởi vì Lệnh Hồ Sung cơ duyên xảo hợp dưới, đánh vỡ lấy Điền Bá Quang cầm đầu, giang hồ hái hoa tập tập đoàn. Đối hạng nhất học viện các cô nương âm mưu quỷ kế. Miễn cưỡng cứu học viện các cô nương, qua lại ở trung gian cùng học viện chung, cùng hắn sư muội tề danh, mặt khác tam tiểu hoa đán liền quen thuộc, vì cái gì nói là miễn cưỡng đâu. Đầu tiên chính là Lệnh Hồ Sung bản nhân võ công, tựa hồ so với Điền Bá Quang còn kém một tầng, đánh không lại, sau đó, hắn nghĩ phải về tới báo tin thời điểm nghe lén vô ý bị phát hiện. Bị Điền Bá Quang một đám hái hoa quân đoàn tấu một đốn bị trọng thương. Càng bởi vì hắn phản kháng, làm Điền Bá Quang đám người nghĩ tới tệ hơn chủ ý. Xách theo hắn cái này trọng thương nhân viên đi tới học viện. Chuẩn bị trả thù hắn, ở trước mặt hắn làm một ít chuyện xấu. Kết quả đương nhiên là không hề ngoài ý muốn, lấy Điền Bá Quang cầm đầu hái hoa thiên đoàn quý, mới lật qua tường vây đã bị độc ngất đi rồi. Ngày hôm sau bị tấn viện người phát hiện thời điểm, hái hoa thiên đoàn bị hộ viện con kiến cắn đến không giống hình người. Lâm Lam bố trí độc trận, cũng không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Lệnh Hồ Sung xấu hổ phát hiện, hắn hành động thập phần làm điều thừa. Khụ khụ, đương nhiên, hắn cũng không có ngoại lệ, cũng trở nên không giống hình người. Nếu không phải hắn làm bị buộc chặt một viên. Mặt sưng phù đến bệnh thủy đậu nhận không ra hắn tới. Bất quá xét thấy hắn là hữu phương, lại là bị ngộ thương, cho nên bị Lâm Lam phá lệ an trí ở học viện người gác cổng thủ vệ địa phương. Hạng nhất học viện không quan hệ nhân sĩ không thể tiến vào này quy củ không thể phá. Vẫn là một cái cùng học viện học viên có tai tiếng người. Liền càng thêm chỉ có thể dừng bước trước cửa. Lâm Lam nhưng thật ra xem ở hắn hảo tâm, khí vận, thượng, thêm vào mà cho hắn một ít chỉ đạo, vừa thấy chính là vị diện này khí vận chi tử, tuy rằng không có thu được chủ tuyến cốt truyện, nhưng là đối hắn hảo điểm, mua một cái nhân tình, vẫn là có thể, chính là Phong Diêm một bộ phòng cháy phòng trộm phòng hắn tử tâm thái. Không chút do dự đánh gãy Lâm Lam biết, trực tiếp động thủ đem người chỉ đạo, tấu. Một hồi, rất là hào phóng, đem phong ra độc cô cửu kiếm cũng dạy cho Lệnh Hồ Sung. Lâm Lam không nói gì, trên mặt đất lan lộn Phong Diêm nhưng thật ra trước hô. Cảm tạ nàng làm cái gì? Ngươi nên cảm tạ chính là ta đi. Tiểu tử, ngươi không phúc hậu, rõ ràng nói tốt ta dạy cho ngươi độc cô cửu kiếm. Ngươi liền thừa nhận ta là ngươi. À, Lâm Lam yêu nhã xoay người. Cũng yêu nhã cho Phong Diêm nào đó không thể miêu tả rất là yếu ớt địa phương hung hăng mà một chân. Lúc sau, thành công làm hắn cộng đứng dậy tới, đem một đống không biết xấu hổ nói đều nuốt trở lại trong bụng đi. Ngủ, ta làm ngươi ngủ, mẹ nó, nói ngủ nói như vậy đương nhiên, như vậy không có sợ hãi. Thiếu Thu Thập, một dưới chân đi, nghẹn một năm hòa khí, liền như vậy buông lỏng ra. Quả nhiên, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Thần thanh khí sảng ở mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn chăm chú Hạ Yêu Nhã Trạm trở về tại chỗ, có lễ trả lời, đều là cá nhân duyên pháp, lệnh Hồ Thiếu Hiệp phẩm tính gây ra, không thèm để ý vàng bạc, làm viện trưởng, ta bất quá là hồi báo một vài mà thôi, lệnh Hồ Sung phản ứng rất lớn kẹp chặt hai chân. Chỉ có thể cương cười, nói không ra lời, bốn tiểu hoa đán cũng khiếp sợ nhìn Lâm Lam, một bộ không nghĩ tới viện trưởng thế nhưng là cái dạng này viện trưởng. Hào Tiêu Tan ảo ảnh ánh mắt, không cần như vậy khiếp sợ, nếu các ngươi đều phải rời đi, viện trưởng cũng cho các ngươi thượng cuối cùng một tiết khóa, Lâm Lam cười đến rất là bình thường. Đối với đánh các ngươi ý đồ xấu người, tuyệt đối không thể có một tia mềm lòng cùng thủ hạ lưu tình. Bằng không những cái đó tự cho là đúng người quen người liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nữ hài tử chính là thực dễ dàng có hại. Rốt cuộc, các ngươi bên người, chính là không có giống ta nhị nương người như vậy a. Thân là nữ hài tử vô luận khi nào, đều phải hào hào yêu quý chính mình. Biết không, Lâm Lam tươi cười cuối cùng vẫn là ở lệnh Hồ Sung trên người dừng lại. Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, làm ơn tất khống chế tốt chính mình, ta nhưng không hy vọng ta các học viên, bởi vì ngươi không kềm chế được cùng vô tâm, thương tâm rơi lệ, lời nói gian, Lâm Lam còn tránh ra một chút vị trí, làm hắn có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt đất phong diêm thảm trạng. Nói rõ chính là uy hiếp, lệnh Hồ Sung, có lẽ các ngươi tương lai sẽ vì từng người lập trường cùng ích lợi phản bội. Thậm chí trở thành đến chết mới thôi tử địch, nhưng là, ta nhất không hy vọng chính là, các ngươi phản bội nguyên nhân, là vì một người nam nhân, các ngươi một thân bản lĩnh, không nên dùng ở nam nhân trên người tranh giành tình cảm thượng. Vì lần này tử là có thể giải quyết ngọn nguồn đồ vật. Trở mặt thành thù, quá không đáng, đã hiểu sao, bốn tiểu hoa đán lẫn nhau đối diện, như có tâm đắc, không hề ngả ngớn. Đều thực cung kính trả lời, đa tạ viện trưởng chỉ giáo, học sinh ghi khắc nằm trên mặt đất phong diêm, đau quá, nỗ lực kẹp chặt chân lệnh Hồ Sung, thật đáng sợ, chỉ có Đông Phương bất bại nhất đắc ý, hừ hừ không biết sướng cái gì tiểu khúc, còn đánh thượng vợt, không hổ là ta khuê nữ, nên như vậy khí phách, lệnh Hồ Sung nhìn nhà mình càng ngày càng biêu hãn sư muội, môi run rẩy vài cái. Cuối cùng tìm về chính mình thanh âm, trừ bỏ cảm tạ các tiền bối, vẫn là nghĩ đến hỏi một chút tiền bối hành trình, hay không cùng đường, nếu quả cùng đường nói, chúng ta vẫn là có thể cùng nhau đi, Lâm Lam trước tiên liền nhìn phía Nhậm Doanh Doanh. Đề tài, lại vòng đã trở lại đâu? Đây là chưa từ bỏ ý định, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt cũng không có dị thường, theo lệnh Hồ Sung nói, ta bội đạo sư nói. Viện trưởng cùng Đông Phương thúc thúc cũng chuẩn bị rời đi học viện. Còn tưởng rằng các ngươi là phải về Hắc Mộc Nhai, không nghĩ tới lại không phải. Bộ dáng rất là vô tội, bất quá Lâm Lam không tin mà thôi. Cái này Nhậm Doanh Doanh, là thật là trời sinh chơi chính trị nhân tài đâu. Liên đào mang hố, vừa ra lại là vừa ra. Từ một năm trước, nàng một chút đều không mang theo do dự, liền xem chuẩn cơ hội. Tự giác trở thành nhiều mặt thế lực đao, muốn Lâm Lam chết ở Đông Phương bất bại trên tay, liền biết nàng bản lĩnh, đáng tiếc, thủ đoạn, tâm cơ, thực lực đều có, vẫn là quá non nớt, ở bọn họ này đó lão bánh quẩy trong mắt xem ra. Không có sơ hở, chính là cả người sơ hở, tới rồi bọn họ loại địa vị này, thà rằng sát sai không thể buông tha, cũng bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần nhận định, kỳ thật chứng cứ, lý do, động cơ này đó, đều có thể bỏ qua. Đông Phương nhị nương chính là nói, cái này Nhậm Doanh Doanh chính là đời trước Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ nữ nhi. Năm đó đem nàng cha kéo xuống giáo chủ vị trí, nhị nương nhưng không thiếu hoa công phu, vốn dĩ hẳn là nhổ cỏ tận gốc, chỉ là niệm ở tiền nhiệm giáo chủ đối hắn ơn chi ngộ. cộng thêm Nhậm Doanh Doanh cũng là hắn nhìn lớn lên, Đông Phương Nhị Nương nhất thời mềm lòng, toàn vị thành công sau, lão chỉ là bí mật nhốt lại, tiểu nhân cũng dụng tâm giáo dưỡng trưởng thành, tuy rằng, trong đó cũng đầy hứa hẹn trấn an Nhật Nguyệt thần giáo bên trong mâu thuẫn dụng ý. Bất quá, này cũng không phải là vị này Nhậm tiểu thư trở mặt lý do. Đông Phương Bất Bại tự nhận là không có bạc đãi quá Nhậm Doanh Doanh. Lâm Lam nhìn định liệu trước Đông Phương Nhị Nương liếc mắt một cái. Không có giấu giếm, chúng ta chuẩn bị đi Lâm gia một chuyến. Tiểu Ngọc truyền tin, nói Lâm gia gia truyền bí học, Tịch Tà kiếm phổ mất trộm phương thức phi thường ly kỳ. Dù sao có rảnh, liền đi xem cái náo nhiệt. Nhậm Doanh Doanh ngữ mang đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng, có thể cùng ta tiện đường đâu. Ta đều đã lâu không có cùng Đông Phương thúc thúc nói chuyện phiếm. Đây cũng là sự thật, tuy rằng ở cùng cái học viện bên trong, nhưng là Nhậm Doanh Doanh làm học viên học tập nhiệm vụ nặng nề. Mà Đông Phương Bất Bại đem sở hữu thời gian đều dùng ở trang điểm Lâm Lam cùng Tấu Phong Diêm trên. Người, hoàn toàn quên mất nàng cái này Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô tồn tại. Giống như ghen nghịch ngợm ngữ khí vừa truyền, liền biến thành hâm mộ. Bất quá cùng Lệnh Hồ đại ca, Linh San muội muội nhưng thật ra cùng đường, Đông Phương Bất Bại nhìn trên mặt đất cuối cùng hoãn. Lại đây Phong Diêm, ác thú vị nói, là cùng đường đâu, Lệnh Hồ thiếu hiệp, xem ra dọc theo đường đi, chúng ta còn có thể hào hảo ở chung một chút. Các ngươi nếu là không gấp, không ngại bồi chúng ta chậm rãi đồng hành hảo, Lệnh Hồ Sung còn không có đáp ứng xuống dưới. Lam Phượng Hoàng liền vui vẻ vỗ tay. Kia giáo chủ, Phượng Hoàng cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau. Có thể chứ, Thánh Cô, ngươi khiến cho ta đi bảo hộ giáo chủ đi. Còn có thể cùng hướng ca ca cùng nhau chơi đâu, Phong Diêm nghiến răng nghiến lợi. Ta phản đối, Lệnh Hồ Sung. Rõ ràng lúc trước liền nói hảo, ta dạy cho ngươi Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi cho ta rời xa Tiểu Lam. Cùng Phong Diêm nói đồng thời vang lên chính là, Đông Phương Bất Bại đáp ứng, có thể, hoan nghênh, bất quá so với Phong Diêm đại trường cú. Hắn nói liền đoản một ít, nghe Phong Diêm nói xong, Đông Phương Bất Bại thực vừa lòng, hắn liền thích xem hắn tìm đường chết bộ dáng. Lâm Lam lạnh lạnh hỏi, Phong. Đại, hiệp, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Ngoặc kép, hết chương.